đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, mưu sinh nhâm chuyển bóng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 61, đại tĩnh tâm chú. Canh 1, thanh niên nam tử cười nói ra. Vì sao muốn chạy? Tiểu Diên Nhi vừa định há miệng. Đột nhiên nhớ tới không thể bại lộ thân phận. Lại đem lời nói nuốt trở vào. Thanh niên nam tử gặp nàng muốn nói lại thôi. Cười nói. Ta quan sát ngươi nhóm một buổi tối. Làm giả không được. Tiểu nha đầu. Ngươi thật sự là thần đình cảnh. Lão tiên sinh thân thể coi như cứng rắn. Tu vi miễn cưỡng ngưng thức trung kỳ. Thanh niên khoát tay một cái nói. Kéo ra. Trở lại chuyện chính. Cái này cái thứ hai có thể đem kiếm đạo luyện đến cực hạn. Chính là ma thiên các nhị ma đầu ngu thượng nhung. Chấm ngoặc kép. Đệ tam đâu. Cái này người thứ ba. Xa tận chân trời, ngươi là kiếm si Trần Văn Kiệt. Lục Châu nghi ngờ nói. Không không không, Trần Văn Kiệt là si mê kiếm thuật, mà không phải ái kiếm. Ta bất đồng, ta thích kiếm, cũng thích kiếm thuật. Trần Văn Kiệt loại người này lập trường không rõ. Loại người này sớm hội chết oan chết uổng. Thanh niên nam tử nói ra. Nói tới chỗ này, Lục Châu biết người kia là ai. Vuốt râu nói. Ái kiếm tận xương. Giang ái kiếm, vì thể hiện hắn ái kiếm, liền danh tự đều đổi. Tại cái này tu hành giới, chỉ sợ cũng hắn một người, mà lại, là một loại bệnh trạng truy cầu, cũng là điển hình tán nhân. Am hiểu tại cái này hiểm ác tu hành giới trong khe hẹp sinh tồn. Từ hắn có thể tránh thoát giết chết Trác Bình cao thủ liền có thể nhìn ra một hai. Hắn có hai đại đam mê. Một, ái kiếm. 2. Không gây chuyện thị phi. Có thể tại không có lập trường tình huống dưới sống tới ngày nay. Cái này điểm thứ hai đam mê lên tác dụng rất lớn. Bình thường, Giang Ái Kiếm cười nói. Lục Châu hơi đưa tay. Vị danh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Ngắn nhỏ mà tinh xảo. Giang Ái Kiếm nhất thời sửng sốt. Nhìn mà trợn tròn mắt. Thật xinh đẹp. Chỉ thích như vậy ngắn nhỏ mà tinh xảo cảm giác. Lão tiên sinh, nói chuyện liền âm thanh đều có vẻ hơi kích động. Lục Châu tiện tay vung lên, vị danh kiếm lần nữa biến mất. Lạnh nhạt nói, nếu không muốn chết, tốt nhất đừng đối thanh kiếm này có bất kỳ lòng mơ ước. Bang bang thánh đàn phương hướng truyền, đến trầm muộn tiếng chuông. Lục Châu khẽ nhíu mày, thánh đàn là chính ma hai đạo thịnh điển, làm sao lại có Phật ra tiếng chuông? Giang Ái Kiếm kinh ngạc nói. Lão tiên sinh, thánh đàn người nhiều lộn xộn. Chính ma tu hành giả hội tụ chỗ. Vô cùng hung hiểm. Ta đề nghị ngươi còn là đừng đi. Nghe nói lần này chọn thánh nữ. Chính là Kim Đình Sơn ma thiên các đệ ngũ vị nữ ma đầu. Ha ha, ma nữ làm thánh nữ. Thiên hạ kỳ văn, Lục Châu không có phản ứng hắn. Giang Ái Kiếm đột nhiên lại nói. Bất quá cũng tốt. Lão tiên sinh nếu là đi nơi đó, không cẩn thận bị người giết chết, ta liền có thể đạt được thanh kiếm này. Đến lúc đó, ta sẽ thay lão tiên sinh nhặt xác, tìm một chỗ phong thủy bảo địa, hảo hảo an táng. Lời này mới vừa nói xong, Tiểu Diên Nhi nộ khí bộc phát, muốn ăn đòn, người nhẹ như yến, khí thế như hồng, cương mãnh nguyên khí, hình thành từng đạo gợn sóng khuếch tán. Giang Ái Kiếm liền cản liền lui, âm thầm líu lưỡi, hảo táo bạo tiểu nha đầu, không giống là bình thường thần đình cảnh. Hừ, nhìn ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, chấm ngoặc kép, nha đầu, đừng ép ta xuất kiếm. Giang Ái Kiếm lại lần nữa lui lại, bang bang thánh đàn phương hướng lại lần nữa ra trầm muộn tiếng chuông. Mà lại tiếng chuông càng ngày càng nhanh, Lục Châu nhìn lướt qua Giang Ái Kiếm. Người này bất quá là tán nhân, chỉ là ái kiếm mà thôi. Không cần thiết ở trên người hắn lãng phí một chương đạo cụ tạp. Diên Nhi, chúng ta đi. Lục Châu vung tay lên, từ nơi không xa lâm ở giữa truyền đến rít lên một tiếng. Quái vật lớn tọa kỵ bệ ngạn chạy mà tới. Ô thanh âm trầm thấp đem lâm ở giữa bách thú kinh phải chạy tán loạn khắp nơi. Bách thú chi vương khí thế lệnh người không rét mà run. Giang Ái Kiếm nhất kinh, truyền thuyết cấp tọa kỵ, hắn vội vàng thu tay lại, lăng không sau lật, gión mũi chân, lách mình hướng về sau nhảy, tránh đi Tiểu Diên Nhi phong mang. Nguyên lai là vị cao nhân, chấm ngoặc kép, có thể có truyền thuyết cấp tọa kỵ người, không khỏi là cao thủ danh chấn nhất phương. Cái này lão tiên sinh tu vi dù yếu, có thể phía sau không đơn giản. Giang Ái Kiếm dù ái kiếm, có thể càng yêu mệnh. Lão tiên sinh, thánh đàn chỗ vô cùng hung hiểm, còn là đừng đi đi. Giang Ái Kiếm lơ lửng giữa không trung chắp tay nói, lão phu tự có tính toán. Lục Châu nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy lên bệ ngạn. Bệ ngạn răng nanh chợt hiện, Tiểu Diên Nhi hướng phía Giang Ái Kiếm hừ một tiếng nhảy lên bệ ngạn. Giang Ái Kiếm chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người bay về phía thánh đàn. Hắn sờ sờ cái cằm, trầm tư, đến cùng muốn hay không truy. Vạn nhất gặp kia lão ma đầu làm sao bây giờ? Giang Ái Kiếm 10 điểm xoắn suýt, trầm ngâm một lát, hạ quyết định, ta lại không tham dự hắn nhóm phân tranh. Đúng, cứ làm như thế, chờ hắn chết rồi, ta liền thay hắn nhặt xác. Nói xong, liền ngự không mà đi, đuổi theo, bang, bang, thánh đàn phía trên, kia to lớn đại không tự phi liễn lơ lửng. Còn có ít 10 tên tăng nhân chắp tay trước ngực, không ngừng nhớ kỹ kinh văn. Ông ông niệm kinh thanh âm, không ngừng hướng bốn phía quanh quẩn. Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi cách có chút khoảng cách, nghe liền giống như là con muỗi tiếng ông ông. Hắn không có lựa chọn tiếp tục đi tới, mà là tại thánh đàn phụ cận rơi xuống. Thánh đàn khu kiến trúc cực kỳ rộng rãi, nền móng cửa hiên thành hình khuyên quay chung quanh, chừng 40 bát phiến môn. Quảng trường hướng bốn phía bao trùm, kéo dài vài dặm, người bình thường không được tùy ý tới gần. Làm Lục Châu bước vào thánh đàn thời điểm, kia loảng xoảng tiếng chuông khuấy động mà tới, lệnh tâm thần người bực bội. Lục Châu hơi đưa tay, Phật môn đại tĩnh tâm chú, một đám hòa thượng tới đây làm gì? Tiểu Diên Nhi thầm nói, đại tĩnh tâm chú đối với địch nhân có rất mạnh trấn nhiếp năng lực, là một loại tư tập thể niệm tụng, thả ra phạm vi lớn chiêu số, có thể làm đến điểm này, chỉ có đại không tự đám kia con lừa chọc. An tâm chớ vội, đại tĩnh tâm chú nhiều lắm là niệm tụng 5 lần, chấm ngoặc kép. Lục Châu chỗ đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phi liễn, đây có lẽ là chuyện tốt, đại tĩnh tâm chú có thể trấn nhiếp đa số tu hành giả. Kia Lục Châu trước đó lo lắng chí mệnh nhất kích tạp vô pháp quần ẩu nhược điểm, liền không tồn tại. Chỉ bất quá, hắn đang nghĩ, đại không tự luôn luôn không hỏi thế sự, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây đâu. Từng đạo tiếng chuông vang lên, đại tĩnh tâm chú liền giống như là vô số con ruồi giống như ong ong gọi bậy. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết giờ phút này hưởng thụ cái này tĩnh tâm chú đều là ai, tâm tình như thế nào. Sau một lúc lâu, đại tĩnh tâm chú tiếng ông ông biến mất, toàn bộ thánh đàn lâm vào một mảnh yên lặng. Đi, Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi hướng phía thánh đàn bên trong mà đi. Đến thánh đàn quảng trường phụ cận, không có người chú ý tới Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi. Hai người thành công lẫn vào trong đám người. Tiểu Diên Nhi chỉ vào phụ cận một tòa phi liễn nói ra, là Ma Sát Tông phi liễn. Trừ Ma Sát Tông, tại thánh đàn quảng trường bốn phía, còn phiêu đãng chính nhất đạo, Tịnh Minh đạo danh môn đại phái cờ xí. Quả nhiên, chung quanh những cái kia chính đạo tu hành giả, cùng với ma đạo tu hành giả, toàn bộ sắc mặt khó coi. Có một ít thở hồng hộc nhìn xem trên không. Lục Châu ánh mắt đảo qua thánh đàn chung quanh, tại chân thực chi nhãn nhìn chăm chú, cơ hồ tất cả mọi người hiện ra đối địch trạng thái. Cái này nếu là bại lộ thân phận, còn là rồi, muốn từ nhiều như vậy thế lực bên trong mang đi chiêu nguyệt, chỉ sợ có một ít khó khăn. Ba tấm không có kẽ hở, ba tấm chí mệnh nhất kích, toàn thân trở ra đầy đủ. Đúng lúc này, thánh đàn phía trên, một hòa thượng từ phi liễn bay ra, chậm rãi rơi, chắp tay trước ngực, cà sa lập lòe hiện ra kim quang. Đại không tự không huyền. Có người phát ra một tiếng kinh ngạc, không huyền chậm rãi hạ xuống thời điểm, thanh âm vang lên, phương trượng có lệnh, lần này thịnh điển thành nữ chiêu nguyệt, để cho đại không tự mang đi. Các vị thí chủ, thứ lỗi, con lừa chọc, thành nữ há lại ngươi nói mang đi liền mang đi. đem ta chính nhất đạo thả ở nơi nào? Một trường bào nam tử chỉ vào Không Huyền mắng. PS, tiếp tục cầu phiếu đề cử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.